bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517. Còn không phải bởi vì ngươi thích lớn. Steve kỳ thật suy nghĩ nhiều quá. Simi Ken căn bản không có tiếp tục tại Bắc Mỹ lưu lại tính toán. Vứt bỏ cái này cấp chiến lược về sau. Hắn trực tiếp lượn quanh một vòng lớn. Hướng bờ biển bay đi. Cùng Steve chiến đấu quá trình mặc dù có chút ít chật vật. Hơn nữa còn bị đuổi chạy. Nhưng đây là Simi Ken thực lực tăng cường tốt nhất thể hiện. Hắn lần trước đối mặt loại này cấp bậc địch nhân là Isis. Vô hạn bị miểu sát. Bất kỳ cái gì phản kích cũng vô hiệu. Còn bị đánh ra một điểm nho nhỏ bóng ma tâm lý. Lần này có khả năng cùng Steve có đến có về. Đem hắn tiếp mặt trào phúng phía sau còn có thể nhẹ nhõm chuồn đi. Chứng minh Simi Ken thực lực đã rất tiếp cận cấp chiến lược. Lần sau lại đụng tới Isis. Không cần dựa vào người khác. Simi Ken chính mình liền có thể cùng nàng chơi một chút. Không đến nửa giờ. Lấy tối cao vận tốc phi hành Simi Ken. Liền đã đi ngang qua California. Rời khỏi Bắc Mỹ lãnh hải tiến vào Thái Bình Dương. Tại mênh mông vô bờ trên mặt biển, dựa vào đối phân thân cảm ứng, hắn rất nhanh liền tìm tới ở trên biển chậm rãi phi hành ác. Chiếc này vô cùng chân quý phi thuyền, đã lặng yên không tiếng động rời khỏi Bắc Mỹ. Căn cứ bên trong tất cả người biết chuyện đại bộ phận đều đã tử vong. Còn lại đều bị hắn cuốn theo đi ra. Bắc Mỹ còn biết ác chiếc phi thuyền này người. Liền chỉ còn lại những cái kia kim chủ. Nhưng bọn hắn dám đem việc này báo cho Bắc Mỹ chính phủ sao? Simi Ken không xác định. Cũng không quan tâm. Hắn chuẩn bị đem chiếc phi thuyền này trực tiếp lái về Hokkaido đi. Ác bên trên không hề bình tĩnh. Những người sống sót biết phi thuyền rời khỏi Bắc Mỹ phía sau lập tức rối loạn lên. Tiến sĩ X miễn cưỡng duy trì được trật tự. Dù sao đại bộ phận đều là dưới tay hắn nhân viên nghiên cứu khoa học. Nhưng vẫn là có chút không có mắt tính toán gây sự. Simi Ken trở lại về sau. Đem mấy cái người gây sự đều ném vào trong biển uy hải quái. Rối loạn lập tức liền bình tĩnh. Tất cả mọi người chân thành bày tỏ có thể cùng Simi Ken cùng đi. Cho dù cho không hắn làm mấy năm công việc cũng không có vấn đề gì. Nhưng Simi Ken không hề tín nhiệm đám người này. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì nhân cách mị lực có thể làm cho một đám đại nam nhân. Cúi đầu liền bái, độ trung thành khóa chặt, nếu như đổi thành nữ nhân khả năng này còn làm được. Bán rẻ nhan sắc liền được, Simi Ken không có bán rẻ nhan sắc tính toán, cho nên hắn đem ác may mắn còn sống sót nhân viên chiến hạm tất cả ký ức đều chọn đọc xuống. Sau đó để phân thân của mình đến khống chế cùng giữ gìn chiếc phi thuyền này. Đám người này trước hết coi bọn họ là thành chuồng heo nuôi. Nếu như tiến sĩ X có mở lại sở nghiên cứu tính toán. Đám người này có thể đưa cho hắn trợ thủ. Một đêm đi qua rất nhanh. Bắc Mỹ bên kia còn tại cố gắng làm rõ ràng tối hôm qua đến tột cùng phát sinh cái gì. Ác đã tại Thái Bình Dương bên trên thành thơi đi tới. Simi Ken trên boong thuyền thưởng thức một chút mặt trời mọc. Sau đó trở về Diệp Ngữ Khanh nghỉ ngơi gian phòng. Nàng tối hôm qua mệt đến nhanh mệt lạ. Cũng không biết tỉnh chưa. Vừa vặn đẩy cửa vào. Liền thấy Diệp Ngữ Khanh đã tỉnh. Ngay tại cởi nội y. À, nàng đem nội y hướng Simi Ken trên mặt một đập. Thật nhanh chui vào trong chăn. Đối hắn trợn mắt nhìn. Đi vào sao không gõ cửa. Simi Ken thuận tay tiếp lấy nội y, người ngửi để ở một bên, cũng không phải là chưa từng thấy, người thẹn thùng cái dám a, nhìn thấy hắn động tác. Diệp Ngữ Khanh gò má ửng đỏ, người có buồn nôn hay không? Thơm ngào ngạt, có thể ăn ba bát cơm. Nôn, nhìn thấy Simi Ken đi tới, Diệp Ngữ Khanh có chút ít khẩn trương, cũng có chút nhỏ chờ mong, nàng hiện tại có thể đều không mặc gì. Simi Ken lại chỉ ngồi ở mép giường, bắt lấy tay của nàng. Còn mệt hay không? Diệp Ngữ Khanh lắc đầu. Tối hôm qua mặc dù cảm giác nhanh mệt chết, nhưng ngủ một giấc liền không sai biệt lắm khôi phục. Nàng hiện tại nhục thể cường độ cũng là siêu phàm thoát tục. Sinh mệnh lực tràn đầy. Simi Ken lại hỏi, có đói bụng không? ta phía dưới cho ngươi ăn. Nghe hắn kiểu nói này, Diệp Ngữ Khanh cũng cảm giác có chút đói bụng. Bụng ục ục kêu lên. Vậy ngươi nhanh lên, lập tức liền tốt. Simi Ken đứng lên bắt đầu cởi quần. Diệp Ngữ Khanh nao nao. Sau đó quơ lấy gối hướng hắn đập tới. Ngươi cút cho ta. Simi Ken cười ha ha một tiếng chạy ra ngoài. Đến canteen cho nàng làm một bát mì sợi. Ác bên trên vật tư cũng không ít. Chủ yếu là cung cấp cho giữ gìn nhân viên sử dụng. Tồn lượng có thể cung cấp 1.000 người tiêu hao 20 ngày. Nhét đầy cái bao tử về sau. Diệp Ngữ Khanh tinh lực lại trở về. Nàng vừa nghe nói đây là tại ác bên trên. Mà còn Simi Ken còn định đem chiếc phi thuyền này lái trở về. Lập tức hưng phấn đến ngồi không yên. Lập tức muốn chạy ra ngoài tham quan. Simi Ken lại giữ chặt nàng. Chờ một chút. Trước tiên đem vấn đề giải quyết lại nói. Diệp Ngữ Khanh kỳ quái nói. Vấn đề gì? Simi Ken rất muốn phá vỡ ra hỏa này đầu. Nhìn nàng một cái, ký ức bên trong là không phải chỉ có 7 giây. Người có phải hay không quên chính mình sắp chết? À, nguyên lai còn có việc này. Diệp Ngữ Khanh lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Nàng là thật quên đi. Simi Ken phân phó nàng. Đem bắp đùi của ngươi kêu đi ra đi. Diệp Ngữ Khanh hai mắt nhắm lại. Yên lặng cùng Tsukimi câu thông. Nét mặt của nàng dần dần trở nên lạnh lùng. Chờ một lần nữa mở mắt ra lúc. Khí chất đột nhiên đại biến. Bên ngoài không có biến hóa. Nhưng bên trong hiển nhiên đã biến thành người khác. Simi Ken đối Tsukimi nói. Ta đã hoàn thành các ngươi bàn giao sự tình. Hiện tại đến phiên các ngươi. Diệp Ngữ Khanh vấn đề giải quyết như thế nào? Tsukimi không giống Izanami như thế thích thừa nước đục thả câu. Trực tiếp hồi đáp. Giải quyết vấn đề phương pháp liền tại trên tay của ngươi. Simi Ken giơ lên tay trái của mình. Ý của ngươi là nói. Mẫu thân tay trái. Không sai. Mẫu thân tay trái đối linh hồn có chữa trị tác dụng. Tsukimi giải thích nói. Ta có thể đem linh hồn của các nàng triệt để một phân thành hai. Ngươi lại dùng tay trái đem các nàng linh hồn chữa trị là đủ. Nói xong, nàng dừng lại một cái. Lại bổ sung một câu. Diệp Ngữ Khanh nói cho ta. Nàng hy vọng có được chính mình thân thể. Simi Ken nao nao. Hắn sớm đã thành thói quen Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh hai nhân cách cùng một chỗ. Nhưng không nghĩ qua các nàng có tách ra khả năng cùng nhu cầu. Cái này, có thể làm được sao? Cũng không khó. Vậy liền nhờ vào ngươi. Simi Ken vô ý thức dùng tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tsukimi cúi đầu nhìn một chút. Không nói gì. Chờ một chút. Diệp Ngữ Khanh bỗng nhiên đoạt lại thân thể quyền khống chế. Khẩn trương hỏi. Có thể tự mình bóp mặt cùng dáng người sao? Simi Ken cười nhạo nói. Ngươi cho rằng là đang chơi trò chơi à? Có thể. Ách. Chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới Tsukimi thế mà lại đồng ý. Diệp Ngữ Khanh hưng phấn hô to lên. Tốt à. Nàng chơi qua game online nhiều như vậy. Thích nhất chính là bóp mặt phân đoạn. Ác diện tích cực kỳ rộng lớn. Đầy đủ 10 vạn người ở phía trên sinh hoạt. Ngoại trừ phân chia một khối nhỏ khu vực cho cái kia mấy trăm người sống sót bên ngoài. Còn lại đều là Simi Ken địa bàn. Không cần sợ bị người quấy rầy. Simi Ken tìm tới một cái trống trải địa phương. Chuẩn bị tại cái này giải quyết linh hồn vấn đề. Diệp Ngữ Khanh đang cùng Sayaka Aki làm như thế nào bóp mặt. So với linh hồn vấn đề. Hai người hiển nhiên quan tâm hơn chuyện này. Diệp Ngữ Khanh đem thân thể của mình số liệu đều thiết kế tốt. Sayaka Aki sau khi xem xong đều mất tiếng một hồi lâu. Ngữ Khanh, người không cảm thấy quá lớn sao? Sẽ không a? Ta cảm thấy vừa vặn. Ngươi liền không sợ rủ xuống dưới rốn a? Có giãn tốt liền không có vấn đề. Sayaka Aki không khuyên nổi. Chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn hướng Simi Ken. Dù sao bóp mặt cơ hội chỉ có một lần. Hối hận có thể không kịp. Simi Ken liền để Diệp Ngữ Khanh đem trong suy nghĩ của nàng muốn nghĩ hình tượng vẽ ra tới. Diệp Ngữ Khanh tràn đầy phấn khởi vẽ xong. Simi Ken sau khi xem xong kém chút phun ra một ngụm máu miệng. Chỉ thấy trên họa nữ nhân một mặt trừu tượng không nói. ngực còn mang theo hai bóng rổ, phía sau cái mông cũng treo hai. Người mẹ nó là chuẩn bị trở về tham gia nữ tử bóng rổ tranh tài. Sau đó dẫn bóng đụng người đúng không? Nào có, chấm ngoặc kép, Diệp Ngữ Khanh còn muốn kiên trì cái này hình tượng. Bị Simi Ken trào phúng vài câu lập tức giận, buột miệng nói ra, còn không phải bởi vì ngươi thích lớn. Ngữ Khanh, chấm ngoặc kép, Simi Ken cảm động hết sức, sau đó cự tuyệt, cho ta đổi, không phải vậy ta liền để Tsukimi đem ngươi biến thành lò vi sóng. Ngươi hỗn đản, cuối cùng bóp mặt phân đoạn còn là ba người thương lượng đi. Dù sao Simi Ken về sau cũng là cái thân thể mới này người sử dụng một trong. Có quyền lên tiếng, làm ra quyết định kỹ càng về sau. Cuối cùng có thể bắt đầu. Tsukimi ở một bên hiệp trợ, đem Diệp Ngữ Khanh linh hồn theo trong nhục thể đẩy ra ngoài. Simi Ken có thể thấy được linh thể. Nhìn thấy Diệp Ngữ Khanh cùng Sayaka Aki dùng chung linh hồn lúc. Trong lòng giật mình, linh hồn của các nàng tựa như một cái trẻ sinh đôi kết hợp. Hai cái giống nhau như đúc đầu dùng chung một cái thân thể. Hai cái đầu ở giữa, đã xuất hiện một đạo sâu sắc khe hở, gần như muốn đem toàn bộ linh hồn một phân thành hai. Nếu quả thật tách ra, các nàng chia tay chỉ có thể được đến nửa cái linh hồn. Hẳn phải chết không nghi ngờ, bị kéo đi ra về sau. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh linh hồn đều nhắm hai mắt. Một bộ bình yên chìm vào giấc ngủ dáng dấp. Simi Ken kỳ quái nói. Các nàng làm sao ngủ rồi? Tsukimi âm thanh tại bốn phía vang lên. Là ta để các nàng ngủ say. Xé rách linh hồn cực kỳ thống khổ. Các nàng chịu không được liền sẽ biến mất. Simi Ken gật gật đầu. Cái này liền giống làm phẫu thuật lúc nhất định phải gây mê đồng dạng. Bắt đầu đi. Tsukimi lực lượng bao trùm tại Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh trên linh hồn. Chậm rãi đem các nàng xé ra. Simi Ken khẩn trương vạn phần chú ý. Tại đối mặt Isis lúc đều không có khẩn trương như vậy qua. Tại xé rách quá trình bên trong, linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh. Trên mặt đều toát ra đau đớn chi sắc. Toàn bộ quá trình kỳ thật không có mấy giây. Đối Simi Ken đến nói, mỗi một giây lại phảng phất mấy giờ lâu như vậy. Cuối cùng, linh hồn hai người bị triệt để tách ra. Từng người có một bộ phân thân thể, mà các nàng trên mặt đau đớn không giảm trái lại còn tăng. Linh hồn mắt trần có thể thấy suy bại đi xuống. Tsukimi thúc giục âm thanh vang lên. Nhanh lên, ta thay ngươi bảo vệ Diệp Ngữ Khanh. Không cần nàng thúc giục. Simi Ken đã nhào tới. Dùng tay trái bao trùm Sayaka Aki linh hồn. Trong tay trái sáng lên nhàn nhạt huỳnh quang. Tựa như là tại sử dụng ngôn linh thuật điều trị lúc đồng dạng. Võng mạc bên trong, từng hàng nhắc nhở không ngừng xuất hiện. 2, 3, 2, 4 sinh mệnh ngay tại giảm bớt. Nhưng Simi Ken hoàn toàn không quan tâm. Ánh mắt nhìn chằm chằm Sayaka Aki linh hồn. Tại mẫu thân tay trái chữa trị bên dưới, linh hồn nàng xé rách chỗ quả nhiên mắt trần có thể thấy bắt đầu khôi phục. Toàn bộ quá trình duy trì liên tục không đến một phút đồng hồ. Sayaka Aki đã một lần nữa mọc ra nửa bên thân thể cùng tay chân. Biến thành một cái hoàn chỉnh linh hồn. Không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Đồng thời tại tay trái chữa trị bên dưới, nàng giành lấy cuộc sống mới linh hồn cũng biến thành cứng cỏi. Ẩn ẩn tỏa ra tia sáng. Chị tốt Sayaka Aki về sau. Simi Ken lập tức nhào về phía Diệp Ngữ Khanh. Cẩn thận từng ly từng tí đem nàng linh hồn cũng chữa trị hoàn thành. Tại hoàn thành trong chốc lát, một cái lỗ đen đột nhiên xuất hiện, đem hai cái hoàn chỉnh linh hồn tất cả đều hấp thu đi vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.